không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, hắn giải thích nói, phía trước bởi vì xuất hiện quá cùng nhau tính chất từ các liệt trộm cướp án. Phát hiện chủ theo dõi góc độ có góc chết, cho nên sau lại bên trong vườn liền lại cho chúng ta tăng số người một cái theo dõi, cái này theo. Dõi kỳ thật cũng liền mấy ngày trước vừa mới trang đi lên. Không ít công nhân cũng không biết đâu, hắn nói. Mở ra video, hai cái góc độ theo dõi vừa lúc một trước một sau. Tất cả đều ôm đồm đi vào, đội ngũ lại đi phía trước dịch một chút. Rốt cuộc, bọn họ tại hạ một cái chỗ rẽ thời điểm, thông qua một cái khác theo dõi thăm dò, thấy rõ ghé vào trên xà nhà người mặt. Lão Tôn, người phụ trách theo bản năng kêu lên, cảnh trường ấn nút tạm dừng, đem hình ảnh phóng đại, tránh ở nóc nhà trên xà nhà người. Thình lình chính là bị treo cổ ở quạt điện tượng Lão Tôn. Chỉ thấy hắn mang theo bao tay, thật cẩn thận mà thu phóng trong tay dây nhỏ. Thường thường nhìn xung quanh lão thăm dò tình huống, nguyên lai là hắn đem thi thể mang tiến vào, trách không được mặt sau kiểm tra an toàn khấu thời điểm. Kia cổ thi thể thượng an toàn khấu rõ ràng có vấn đề, lại không có bị phát hiện, cảnh trường nói. Phía trước lão Tôn liền tìm ta dự chi 3 tháng tiền lương. Ta xem hắn cũng là nơi này lão công nhân, trực tiếp đem tiền cho hắn. Lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên còn sẽ vì tiền làm ra chuyện như vậy tới. Người phụ trách ảo não mà nói. Hắn thực thiếu tiền, hắn thiếu một chút nợ cờ bạc, người phụ trách nói. Cảnh trường còn ở hướng người phụ trách đề ra nghi vấn càng nhiều về lão Tôn tình huống. Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người đi trở về phòng nghỉ kia đầu. Phòng nghỉ có hai cái cảnh sát thủ, Vuông Nhặt một cùng ứng từ lại đây. Liền nhường ra một con đường, làm hai người tiến vào. Thực mau, Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người từ phòng nghỉ ra tới. Hai người sắc mặt đều không quá đẹp. Phương Thập Nhất trầm giọng hỏi, chúng ta rời đi sao? Có ai từng vào phòng nghỉ? Ta, đã không có, canh giữ ở cửa hai cái tiểu cảnh sát có chút sững sờ. Thành thành thật thật mà trả lời nói, không có người đi vào. Hai cái tiểu cảnh sát nghe vậy buồn bực mà xoay người. Hướng trong nhìn lại, quay người lại, hai người đều sững sờ ở tại chỗ. Một cổ hàn khí xông thẳng đỉnh đầu. Kia cụ cả người trần trụi thi thể trên người. Thình lình nhiều ra hai cái dùng đao cắt khai. Khắc lên đi chữ, quá tha mơ siêu này tính cái gì? Ngụy trang thành xử tội người mở rộng chính nghĩa sao? Liền ở Phương Thập Nhất đứng ở phòng nghỉ ngoại. Nhìn thi thể này thời điểm, cảnh giới tuyến ngoài, lại truyền đến một trận xôn xao. Hắn hướng thanh âm bên kia nhìn lại, đoàn người ăn mặc chỉnh tề lại chính thức mà từ cảnh giới tuyến ngoại tiến vào. Các ngươi hảo, ta là phụ trách vụ án này chính thức mơ siêu ơ. Ta họ Chu, thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân đi tới. Thoạt nhìn thực dương phái. Hắn đối Phương Nhặt một cùng ứng từ cười cười, nói. Kêu ta Kevin đi, Monsieur. Bên cạnh cảnh sát có chút không quá minh bạch, không có lập tức làm hắn tiến phòng nghỉ hiện trường. Ta ngượng ngùng, quên ở chỗ này không thói quen nói như vậy. Ta là vụ án này chính thức nghiệm thi quan. Án này ta tiếp nhận, phiền toái hai vị đồng hành cứu cấp. Cụ thể tình huống có thể cùng ta phó thủ làm một cái giao tiếp. Cảm ơn, chương 51 tại tuyến trang khốc thứ 51 ngày tại tuyến trang khốc thứ 51. Ngày một cây, hai căn, tam căn, thật nhiều căn huyết tinh kẹo que nếu án này có chính thức tiếp nhận phụ trách pháp y. Tự nhiên toàn bộ án tử liền truyền tiếp cho bọn họ. Bất quá cái kia Chu Khải Văn ngữ khí thật sự có chút thiếu tấu. Ngạo mạn đến mục trống không người một chút. Nghe được đứng ở bên cạnh Tần Hạo cùng Sở Ca hai người đều thượng hòa. Người ngẫu nhiên hoa hoa căm giận mà lầu bầu. Hắn là người nào, còn làm phó thủ làm giao tiếp. Chính hắn đâu, không có gì thẻ bài còn chơi đại bài. Đường chính mình là cái gì địa vị. Tần Hạo thấp phỉ nhổ, mắt lé nhìn cái kia Chu Khải Văn đi vào phòng nghỉ. Ở trong lòng lén lút hy vọng bên trong xú vị. Có thể cho cái này không biết trời cao đất dày pháp y một cái giao oai phủ đầu. Đáng tiếc chính là, cái này thoạt nhìn hình như là hải ngoại do nhà nước cử trở về pháp y. Thật là có một chút bản lĩnh, mặt không đổi sắc mà đi vào, bắt đầu giống cái hoa khổng tước dường như ở bên trong một bên chuyển động. Một bên đạo lý rõ ràng mà phân tích, nói một đống lớn đồ vô dụng, khổ hỏng rồi bên cạnh xứng cho hắn ký lục viên, mặc kệ nói cái gì đều đến nhớ kỹ. Ngươi hảo, ta là Kevin phó thủ, là tới giải một chút án kiện tình huống, một cái thoạt nhìn thực văn nhã nam nhân đi tới. Nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ, hỏi, xin hỏi vị nào phương tiện bàn tóm tắt một chút. Phương Thập Nhất là cái người thành thật, mới vừa tính toán mở miệng, đã bị Sở Ca ngăn cản trở về. Hắn đôi lông mày dương lên, quay đầu đối tiểu pháp y nói, tiểu Phương ca, ta tới nói là đến nơi, loại chuyện này, nơi nào dùng đến lãng phí ngài cùng Ứng đội quý giá thời gian. Phương Thập Nhất nghe Sở Ca nói, sửng sốt, tổng cảm thấy hoa hoa mặt lời nói có ẩn ý dường như. Hòa thượng lộ ra một cái cười, nói, chúng ta đối với Ứng cấp bậc làm việc, không thể vượt cấp, hắn cùng Sở Ca hai người một đáp một cùng. Đem cái kia lịch sự văn nhã phó thủ nói được trên mặt chợt thanh chợt hồng. Mặt mũi không thể đi xuống, Phương Thập Nhất lúc này mới phản ứng lại đây. Có chút bật cười, nguyên lai là ở tìm bãi. Sở Ca xem Phương Thập Nhất còn xử ở chỗ này, trực tiếp đem người hống đi rồi. Hắn quay đầu đối cái kia phó thủ nói, người cùng cái kia pháp y, thoạt nhìn cũng không thế nào để ý chúng ta nắm giữ tin tức. Khẳng định là có 10 phần nắm chắc phá án, a. Không thể nói như vậy, chúng ta vẫn là phi thường coi trọng. Cái kia phó thủ vội vàng nói lời khách sáo. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, đã bị hoa hoa mặt đánh gãy. Hắn dương lên cằm, một bộ muốn trời cao bộ dáng. So vừa rồi cái kia Chu Khải Văn còn muốn túng, còn muốn ngạo, còn muốn thiếu đánh. Chỉ nghe hắn nói, ta là cá tính cách đặc biệt không tốt, đặc biệt không nhận người thích người, đặc biệt không yêu chia sẻ tình báo. Nhưng là căn cứ phải vì người chết hoàn nguyên chân tướng chức nghiệp thái độ. Ta cố mà làm cùng ngươi công đạo một chút chúng ta bên này tình huống. Người tốt nhất đuổi kịp ta tiết tấu, hành, ngài nói, bla bla bla, Sở Ca không mang theo tạm dừng mà nói ước chừng có 3 phần nhiều chung. Sau khi nói xong, cũng không đi xem cái kia phó thủ có hay không tới kịp nhớ kỹ. Liền trực tiếp túm bên cạnh xem náo nhiệt hòa thượng đi rồi. Tần Hạo theo bản năng bị túm đi ra mấy mét xa. Mới phút cười ra tới, liền Sở Ca vừa rồi nói những cái đó, liền hắn cái này toàn bộ hành trình theo án tử đi người. Cũng không nhất định có thể tất cả đều nhớ kỹ, càng đừng nói cái kia hoàn toàn chỗ trống phó thủ, quả thực là khó xử người. Người nói hắn có thể nhớ kỹ nhiều ít, Sở Ca nhỏ giọng hỏi Tần Hạo, có thể có 1/3 liền không tồi, Tần Hạo nói. Sở Ca vẻ mặt vừa lòng gật gật đầu. Phá không được án lại đến cầu ra ra đi, muốn cho Ứng đội biết. Người đến bị phạt, hòa thượng nói. Sở Ca cứng đờ, thực mau lại không sao cả mà nhún vai. Người không nói ta không nói. Lão đại như thế nào sẽ biết? Hòa thượng còn muốn nói cái gì? Bị Sở Ca khoát tay đình chỉ. Hắn nói, ta cũng không phải là người. Đừng đem các ngươi nhân loại kia một bộ chính nghĩa tới đạo đức bắt cóc ta a. Ta chính là đem nên nói đều nói, nhớ không xuống dưới là hắn năng lực hữu hạn, ta nhưng không có gì nghĩa phụ đi băng nhân, hòa thượng cộc lốc cười. Hắn cũng không thấy đến nhiều có tinh thần trọng nghĩa. Hắn lắc đầu nói, ta không tính toán nói cái này, ta liền tưởng nói, lão đại không đi xa, Sở Ca tức khắc cả người cứng đờ. Vội vàng xoay người đi xem mơ siêu chỉ thấy Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất hai người quả nhiên liền. Đứng ở cách đó không xa, hoa hoa mặt tức khắc khổ tiếp theo khuôn mặt, thậm chí ở trong lòng cân nhắc, nếu không hắn lại trở về tìm xem cái kia phó thủ. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, nói không chừng lão đại căn bản không nghe thấy, hắn lôi kéo hòa thượng, căng ra đầu, cường trang chấn định mà đi qua đi, lão đại. Tiểu Phương ca, chúng ta hiện tại nên làm gì? nhanh như vậy liền giao tiếp hảo. Phương Thập Nhất xem sở ca đã kết thúc, có chút kinh ngạc cái này hiệu suất, hắn theo bản năng hướng phòng nghỉ bên kia nhìn thoáng qua. Cái kia lịch sự văn nhã phó thủ còn đứng tại chỗ, như là ở ký lục cái gì dường như. Sở ca chột dạ mà ân một tiếng, tốc chiến tốc thắng sao? Ta chính là một chữ không rơi mà cái gì đều nói, hắn cường điệu nói. Ứng từ liếc mắt nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, lại vẫn là đem người ngẫu nhiên hoa hoa kinh ra một thân lạnh hãn tới. Trúc Chân Chân bên kia tình thế đã bị khống chế, có mấy cái hài tử có rất nhỏ tổ chức bầm tím cùng gãy xương. Không có tử vong tình huống, ứng từ nói. Hắn mới vừa cùng Trúc Chân Chân liên hệ xong, Trúc Chân Chân đã xử lý tốt tình huống, hướng bên này trên đường. Sở ca cùng Tần Hạo gật gật đầu, Tần Hạo trong mắt hiện lên một tia đông lạnh, cư nhiên đối hai tử động thủ, thật là phát rồ, nếu người này muốn tạo thành tử vong tình huống. Hoàn toàn có thể làm được, nhưng là hắn vẫn là buông tha đám kia hài tử, Trúc Chân Chân người chưa tới. Thanh tới trước, nàng ăn mặc một thân nữ phu trang phục, dẫm lên chiếc cùng giày cao gót, bước nhanh đi tới. Sở ca nhìn đến Trúc Chân Chân trên chân hắc ren giày cao gót. Hơi hơi há to miệng, này cùng như thế nào cũng chưa. Không có phương tiện hành động, ta cấp chiết Trúc Chân Chân tùy ý nói. Sở ca lập tức liền không có thanh nhi, nàng thực mau lại mở miệng, ta nghe được có hai tử nói. Hắn thấy có người vẫn luôn ngồi ở lâu đài môn kiều bên cạnh. Cầm trên tay tiểu trong chóng, ở cùng bọn họ chơi. Sau lại chúng ta tìm được khí lót lâu đài lúc ban đầu thủy bay hơi điểm. Liền ở kia phụ cận, hơn nữa ở chỗ rách, chúng ta phát hiện một khối màu sắc rực rỡ trong chóng mảnh nhỏ. Phi thường bén nhọn, không phải công viên giải trí cái loại này dùng trang giấy cùng plastic chế thành món đồ chơi trong. Chóng, chúng ta hoài nghi cái này chính là tạo thành bay hơi công cụ, ở công viên giải trí phát. Sinh tam khởi án từ. Sau lưng đều là cùng người, vẫn là có khác những người khác ở trong đó trộn lẫn thủy. Tần Hạo buồn bực, bất chi bất giác, đoàn người lại về tới lúc ban đầu nhà ma phát sinh tự thiêu sự kiện địa phương. Một khác đội pháp y cũng chạy đến, mang đến công cụ so với bọn hắn lúc trước lâm thời tràng kiểm càng tiên tiến đầy đủ hết. Phương pháp y, ứng đội, điều tới pháp y là cùng Phương Thập Nhất cùng bộ môn đồng sự. Tiêu Lý Giai, cùng Phương Thập Nhất xem như tương đối quen thuộc, nhưng là đối phương nhặt một thân biên đứng vị kia, liền có vẻ có chút kích động lại xa lạ, không nghĩ tới vừa rồi Trương Tham Viên nói thật là các ngươi, Lý Giai nói. Cụ thể ta đều từ Trương Tham Viên bên kia đã làm hiểu biết. Cảm ơn các ngươi lạp, bên này giao cho chúng ta liền hảo, hắn xem Phương Thập Nhất bọn họ lại lộn trở lại tới. Tưởng không yên tâm án từ, liền lại bổ sung giải thích một chút, hắn chuyển hướng Phương Thập Nhất, cười cười nói, ít nhiều người phía trước làm người đem kia khối rơi xuống màu trắng bột phấn mặt đất bảo vệ lại. Tới, bằng không chúng ta thật đúng là không chú ý tới căn cứ thuốc thử thí nghiệm phản ứng. Chúng ta đã bước đầu biết được, người chết sử dụng tiêu đốt tề vì bột Maji, cực kỳ hoạt bát. Ở bị ẩm dưới tình huống sẽ phát sinh tự cháy. Chúng ta đồng thời ở hiện trường kiểm nghiệm tới rồi chất xúc tác. Có thể gia tốc phản ứng. Trong khoảng thời gian ngắn đạt tới như vậy thiêu đốt trình độ là hoàn toàn khả năng án kiện. Tính chất, bước đầu định nghĩa vì tự sát thức khủng bố hành vi, Lý Giai còn nói thêm mơ siêu Phương Thập Nhất. Nghe vậy gật gật đầu. Thì thật liên hệ phía trước cái này tự thiêu người chết lâm chung trước câu nói kia. Đã có thể đến ra này một chuỗi khủng bố trò khôi hài. Tất cả đều là có dự mưu nhân vi kế hoạch, chỉ là cô đơn, Phương Thập Nhất không nghĩ ra, người này vì cái gì lại cùng cái kia lão bản nhắc lên quan hệ. Hết chương.